Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836. Thứ 836 chương này hai đứa nhỏ nhất định có thể bán giá tốt. Truyền tống trận một trận cực nóng quang mang xẹt qua, hoảng biết dùng người không mở mắt ra được, nhắm mắt sau, lại mở, đã đạt tới một chỗ hơi có vẻ cằn cỗi địa phương. Trung Châu giới truyền tống trận là không có định vị, bằng không, lấy ma tộc hòa nhân loại giữa thù hận, sợ rằng ma tộc hội canh giữ ở truyền tống trận điểm cuối. Nhân loại ra tới một giết một, bởi vậy ở thành lập truyền tống trận thời gian, Trung Châu giới sở hữu truyền tống trận đô là không có định vị. Chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống đến bất kỳ chỗ nào. Đại thể đô ở thành trấn bên ngoài địa phương. Không đến mức lập tức gặp thượng ma tộc, hai huynh đệ có chút mờ mịt nhìn trước mắt hoàng bạch hoang vắng nham thạch. Này mới phát hiện có cái gì không đúng khởi lai, ở đây thế nào không phải thành thị miết. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, biết được chính mình khả năng tiến lỗi truyền tống trận hậu. Bọn họ cũng không có hoang mang, mà là dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí đạo, thúc thúc, nơi này là nơi nào nha? Chính đang bay nhanh cải trang trang điểm, tương chính mình trang điểm được càng giống ma tộc chừng 10 vị thương nhân. Nghe thấy quân minh dập hỏi như vậy, nghi hoặc liếc mắt nhìn hai đứa bé, sau đó nội bộ khai thủy thảo luận, lão ngũ, đây không phải là nhà ngươi hay hoa nhi, sao có thể là ta ra, Trung Châu giới chỗ nguy hiểm như vậy, ta sao có thể nhượng ta con trai bảo bối đến, ta còn tưởng rằng là các ngươi ai đâu. Chúng ta cũng không có mang, ta còn không cưới vợ đâu, càng không thể có thể có hai tử. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, này mới phát hiện nguyên lai đây không phải là chính bọn họ nhân tiểu hài. Này hai đứa bé theo vào truyền tống trận tới thời gian. Bọn họ còn tưởng rằng là trong bọn họ ai mang đến học tập buôn bán đứa nhỏ đâu. Nào biết vừa hỏi hạ, ai cũng không biết, lại nhìn hai đứa bé khuôn mặt tinh xảo. Nhìn phi thường xinh đẹp, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghe nói có chút ma tộc thích dưỡng nhân loại tiểu hài đương con rối. Đẳng tiểu hài sau khi lớn lên, liền sẽ biến thành nửa người nửa ma, càng nhỏ đứa nhỏ Việt dễ thành ma. Lại nhìn hai cái này, khả năng mới 5-6 tuổi đi, nhỏ như vậy đứa nhỏ nhất định có thể bán cái giá tốt. Bọn họ vốn là mạo hiểm thương nhân. Làm là mạo hiểm sinh ý, bởi vì có đặc thù ngụy trang phương pháp, cho nên mỗi lần đô thương nhân loại rất nhiều thứ rời đến ma tộc đi bán. Có thể bán thượng không ít tiền, chỉ cần cẩn thận một điểm, ma tộc nhân bất sẽ phát hiện bọn họ là nhân loại. Này đi sinh ý bọn họ đã làm đã lâu rồi, bởi vậy hiểu rõ vô cùng ma tộc cần gì. Hiện tại này hai đứa bé, có không ít ma tộc cũng là cần. Hơn nữa nhìn càng xinh đẹp, càng nhỏ lời, việc có thể bán cái giá tốt, bọn họ có chút tâm động khởi lai. Nếu như này hai đứa bé thật là không có cha mẹ lời. Trong lúc nhất thời, vài đạo hung quang ở trong mắt bọn hắn dần dần hiện lên. Trước mắt hoang tàn vắng vẻ, chỉ có bọn họ hòa hai cái này không hề trói kê lực đứa nhỏ. Nơi đây lại là ma tộc địa bàn. Ai sẽ biết là bọn hắn bắt cóc tiểu hài. Đang bọn họ tính toán hạ thủ thời gian, bỗng nhiên nghe thấy một trong đó đứa nhỏ ngây thơ mở miệng nói. Nguyên lai là Trung Châu giới nha. Tiểu diễn ca ca, chúng ta tới đó đúng rồi. Phụ thân không phải còn đang chờ chúng ta không? Người mau cấp phụ thân phát truyền âm, nhượng phụ thân tới đón chúng ta. Tiểu diễn vô cảm đạo. Không cần truyền. Trên người chúng ta có cha cấp định vị phù, vừa đến Trung Châu giới hắn liền biết quân minh dập tỉnh ngộ. Thì ra là thế, dập nhi liền kỳ quái vì sao mỗi lần chúng ta tới nơi nào. Phụ thân chẳng được bao lâu đã tới rồi đâu, nguyên lai phụ thân hư hỏng như vậy. Ở trên người chúng ta hạ định vị phù, ân, cha là thần tôn, rất lợi hại tiểu diễn đạo, quân minh dập thẳng thắn lấy ra phi hành thần khí. Hướng trên mặt đất ngồi xuống, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ phụ thân được rồi. Dù sao hắn không cần một khắc đồng hồ đã đến, ai, muốn đi trộm ngoạn cũng không được. Lạp Ân, Tiểu Diễn cũng bò lên phi hành thần khí tọa hạ. Hai đứa bé nhìn như vô tâm lại ngây thơ đối thoại. Lại làm cho kia hơn 10 danh mạo hiểm thương nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong truyền thuyết định vị phù, kia muốn mua cũng mua không được. Phi thường quý báu định vị phù, còn có thần tôn cao thủ. Thảo nào đứa nhỏ cha mẹ có thể tùy ý này hai đứa bé tùy ý đi bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần có định vị phù ở, bọn họ nếu như thật tương này hai đứa bé bắt cóc. Nói không chừng kia thần tôn cao thủ, liền trực tiếp đã tìm tới cửa. Lại nhìn kia hai đứa nhỏ mông phía dưới phi hành thần khí. Loại này phi hành thần khí quý được thái quá, hơn nữa còn phi thường rất thưa thớt, người thường ra đứa nhỏ. Đừng nói mua không nổi, cho dù mua được, bọn họ cũng sẽ không như thế tùy tiện cấp đứa nhỏ dùng a. Xem ra này hai đứa bé địa vị đích xác rất lớn. Thật muốn bắt cóc này hai đứa bé lời, bọn họ phải đem hai đứa bé trên người định vị phù đoạt lấy đến ném đi. Lại rất nhanh ly khai cái chỗ này, tốc độ của bọn họ còn phải mau quá thần tôn, nếu không rất nhanh cũng sẽ bị đuổi theo. Này còn là ở đó không có phi hành thần khí dưới tình huống. Nghe nói phi hành thần khí tốc độ cũng phi thường mau. Này hai đứa bé nếu là thật sự muốn chạy, bọn họ còn không nhất định truy được thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, muốn bán này hai đứa bé càng lúc càng không có khả năng. Bọn họ lau đem mồ hôi lạnh, nhìn hai đứa bé bắt đầu thảnh thơi đẳng phụ thân bộ dáng. Lập tức cười nói, hai bạn nhỏ. Các ngươi đã phụ thân sẽ đến tiếp các ngươi. Vậy chúng ta liền đi trước. Quân Minh Dập cười híp mắt đối với bọn họ phất tay một cái. Thiếu hai răng cửa hắn cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Hảo nha, thúc thúc tái kiến, mạo hiểm thương nhân đội lập tức liền rời đi. Rất sợ tên kia cao thủ tới hậu, kỳ quái nghĩ muốn giết hắn các, thần tôn cao thủ bọn họ nhưng không thể trêu vào. Đương nhiên, bọn họ nếu như biết đây đều là hai tiểu hài nói bừa ra tới nói. Sắc mặt nhất định rất xuất sắc, thấy mạo hiểm đội buôn nhân đô đi hậu, Quân Minh Dập nụ cười trên mặt lúc này mới tan biến. Không nói hai lời, khởi động phi hành thần khí, Tiểu Diễn ca ca chúng ta đi mau. Hừ, vừa những thứ ấy ghét quái thúc thúc, hắn liếc thấy ra bọn họ bất an hảo tâm lạp. Cho là hắn và Tiểu Diễn ca ca tốt như vậy lừa nga. Mãi đến xác định những thứ ấy quái thúc thúc đuổi không kịp đến hậu. Quân Minh Dập mới chậm lại tốc độ hỏi. Ca ca, ngươi vừa mới nói cái gì là định vị phù nha? Rất tốt ngoạn không? Tiểu Diễn bản khuôn mặt nhỏ nhắn đạo. Diêm thúc thúc trên người có. Dập nhi muốn sau này ta đi hỏi Diêm thúc thúc lấy, hảo. Quân Minh Dập vui đáp một tiếng. Trừ thần khí ngoại, hắn thích nhất vật ly kỳ cổ quái. Trung Châu giới là ma tộc nhân địa bàn. Sau này chúng ta phải cẩn thận, tận mau trở về Tiểu Diễn cao mày. Sau đó nhớ ra cái gì đó, theo trong không gian lấy ra một loại phù, nói với Quân Minh Dập, Dập nhi đem này phù mang trên người, đây là cái gì? Quân Minh Dập hiếu kỳ, Tiểu Diễn lắc đầu, Diêm thúc thúc nói. Ám tộc hòa ma tộc là địch nhân, Tiểu Diễn nhìn thấy ma tộc phải mang này phù, có thể cho ma tộc không phát hiện được, hảo đát Quân Minh Dập ngoan ngoãn tương phù cột vào. Trên người, chúng ta muốn mau đi trở về, nếu không mẫu thân muốn nổi gióa rồi, mẫu thân bão nổi rất khủng bố. Bất quá, phải đi về, vẫn phải là ngồi truyền tống trận, hai tiểu hài chỉ có thể tìm thành thị, Trung Châu giới. Thương Lan Thành, nơi này là Trung Châu giới lớn nhất thành, cũng là ma điện chỗ địa phương, ma tộc nhiều vô số, người bình thường loại là không dám đến nơi đây tới. Thế nhưng, mấy ngày nay, Thương Lan Thành cư nhiên thực sự tới một nhân loại, người nọ một thân bại thi thánh khiết, trên người khí tức yêu nhã thuần khiết, hòa ma tộc trên người khí tức, hình thành một rõ ràng so sánh, nhượng sở hữu ma tộc vô pháp hiểu chính là. Người này loại cư nhiên dám nghênh ngang đi ở bọn họ ma tộc tối đa Thương Lan trong thành. Hết chương.